Chương 328, quá không có nhân tính. Cổ điện này rất lớn, các ngươi có thể tự do đi lại. Ta muốn rời khỏi một chuyến, đi làm một sự kiện, rất mau trở lại tới. Khương Ly hướng mọi người nói. Khương Hạo không yên tâm mà nói, A Ly, ngươi muốn làm gì ta đưa ngươi đi. Ta cu nở dê bồi ngươi đi. Thần Thiên Y gì cu nở dê đứng ra. Mắt thấy tất cả mọi người tính toán muốn bồi chính mình đi bộ dạng, Khương Ly vội nói, ta liền tại Thiên Đế Thành bên trong, không cần khẩn trương. Bây giờ Thiên Đế Thành bên trong, chỉ có chúng ta thôi. Các ngươi lưu tại nơi này, tìm kiếm thích hợp bản thân cơ duyên tu luyện, không cần bố y tiếp ta. Gặp Khương Ly nói như thế, đám người đành phải từ bỏ đi cùng tính toán. Sau đó, Khương Ly quay người rời đi. Lại xuất hiện lúc, đã đến thiên địa ngoại thành Hải Đăng bên cạnh. A nàng đống nhiên xuất hiện, để trong thành quỷ quái đều có chút kinh ngạc. Tới đây, là Khương Ly ghi nhớ, khi lấy được đế lệnh lúc chỗ. Chỉ có cờ mở tới đế lệnh người, mới có thể giải trừ ngoại thành những này quỷ quái trói buộc, để bọn hắn trùng nhập luân hồi. La nàng là cái kia đoạt được 9 màu đèn lưu ly nữ tử rất nhanh, ngoại thành các tinh linh, đều nhận ra Khương Ly là ai. Thấy được nàng xuất hiện ở bên ngoài thành, các quỷ quái đều kích động lên, cơ hồ là đang hô hấp ở giữa, tất cả quỷ quái đều tụ tập tại Hải Đăng bên ngoài, ngửa đầu nhìn về phía cái kia đứng tại hư không bên trong Khương Ly. Nàng xuất hiện ở đây, có phải là nói rõ, nàng đã thành công nàng thật làm đến cái kia chúng ta có phải hay không cuối cùng có thể rời đi nơi này. Ô ô ô ta đột nhiên rất muốn khóc. Ha ha ha bị nhốt mười mấy vạn năm, cuối cùng có khả năng đi ra ngoài. Các quỷ quái cảm xúc, lan tràn, cảm nhiễm toàn thể. Khương Ly cảm thụ được bọn họ loại kia sẽ phải thoát khốn kích động cùng vui sướng, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Tại quỷ quái bên trong, nàng nhìn thấy lúc trước nàng vừa mới tiến thành lúc đứa trẻ kia. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn, rút đi tăng thương, thật như hài đồng. Khương Ly đem tất cả đều thu nạp đáy mắt, lấy ra đế lệnh. Làm đế lệnh xuất hiện tại trong tay nàng, tản mát ra hào quang óng ánh lúc, các quỷ quái yên tĩnh trở lại, lần nữa nhìn thấy cái này cái đế lệnh, trong mắt bọn họ hiện ra vẻ kính sợ, mỗi một cái, đều chậm rãi quỳ trên mặt đất, hai tay nắm tay, giao nhau tựa ở lồng ngực. Bái kiến chủ nhân có đế lệnh người, chính là Thiên Đế Thành chủ nhân. Vì lẽ đó, tại tận mắt thấy đế lệnh xuất hiện tại Khương Ly trong tay về sau, bọn họ QNZ thừa nhận Khương Ly thân phận. Gọi nàng một tiếng chủ nhân, nàng đưa bọn hắn tiến vào luân hồi. Khương Ly hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, nhiều năm như vậy, ủy khuất các ngươi. Câu nói này, cũng không phải là muốn tranh thủ hảo cảm. Chỉ là nếu đổi là nàng, bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã điên. Loại kia tra tấn, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng mà ra. Vì lẽ đó, câu nói này, nàng với tư cách Thiên Đế Thành tân chủ nhân, nên nói, cũng nên nói các quỷ quái chóp mũi mỏi như, đã sớm bị tuế nguyệt mài rơi thất tình lục dục bọn họ, giờ phút này nhưng trong lòng cảm động. Ta cái này đưa các ngươi rời đi, lên đường bình an. Khương Ly nói xong, thôi động đế lệnh. Ông đế lệnh bên trên, xuất hiện hào quang chói sáng, bắn vào trong bầu trời. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, theo trên bầu trời truyền đến. Tựa như một loại nào đó cổ xưa mà thần bí cửa chính. Bị mở ra, có thể dùng thương khung đều chấn động một cái. Các quỷ quái đều ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thương khung. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một hồi gọn sóng, một cái vòng xoáy, dần dần hiện lên, càng chuyển càng lớn, chỉ chốc lát liền hình thành một vòng xoáy khổng lồ thông đạo. Cuồng phong thổi đến Khương Ly tóc dài, tay áo bay loạn. Nàng khẽ nhếch bắt đầu, nhìn về phía cái kia vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, phảng phất mang theo một loại triệu hoán. Chỉ dẫn lực lượng, thần bí khó dò. Đây chính là luân hồi lực lượng Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ. Trên bầu trời vòng xoáy, không hề tăm tối. Mà là một loại u lam vẻ mặt, tại loại này thần bí u lam bên trong, ánh sao lấp lánh, mười phần nóng ánh, rất đẹp, rất xinh đẹp. Đa tạ chủ nhân bái biệt chủ nhân đa tạ chủ nhân bái biệt chủ nhân các quỷ quái, nhộn nhịp hướng Khương Ly gửi tới lời cảm ơn. Theo thương khung vòng xoáy bên trong tung xuống ánh quang. Rơi vào trên người bọn họ về sau, chuyện kỳ dị phát sinh. Các quỷ quái thân thể, biến đến càng nhẹ nhàng, người cũng biến thành trong suốt, chậm rãi thăng nhập không bên trong, tại ánh quang dẫn dắt phía dưới, hướng phía vòng xoáy bay đi. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, nàng đưa mắt nhìn các quỷ quái rời đi, nhìn thấy mỗi người bọn họ lúc rời đi, đôi chính mình toát ra thiện ý mỉm cười. Cười một tiếng, chính là vĩnh biệt. Tại sắp tiến vào vòng xoáy thơ ý điếm, các quỷ quái nộn nhịp hóa thành lưu quang, giống như sinh mệnh nguyên thái, bay vào vòng xoáy bên trong. Một màn này, là rung động, cũng là hoa mỹ. Thiên địa ngoại thành bên trong, từng cái quỷ quái hóa thành lưu quang, bị không trung vòng xoáy hút đi, lớn như vậy thiên địa ngoại thành, chậm rãi biến đến trống vắng. Đến lúc cuối cùng một cái quỷ quái cũng bị hút vào vòng xoáy về sau, trong bầu trời, cái kia tượng trưng cho luân hồi vòng xoáy, QNZ dần dần biến mất, thiên địa khôi phục thường sắc, khác biệt duy nhất chính là, tại Khương Ly dưới chân thành không bên trong, vạn vật màu sắc bắt đầu chút bỏ bại, thiên nhan long đong. Rõ ràng tại một lát phía trước, còn náo nhiệt vô cùng ngoại thành, giờ phút này giống như là một tòa vài vạn năm không có người đến qua thành không. Ông đế lệnh hoàn thành sứ mệnh, từ không trung bay thấp, chui vào Khương Ly thể nội. Hoàn thành sau chuyện này, Khương Ly mới trở về cổ điện. Tại Khương Ly là ngoại thành quỷ quái giải thoát thơ ý điếm, bên trong cổ điện cả đám, QNZ lâm vào kinh hỉ không ngừng bên trong. Chật chật chật quá không có nhân tính cung Tuyết Hoa nhíu chặt lông mày, cũng vô pháp che giấu hắn hưng phấn đến muốn đại hống đại khiếu tâm tình. Ha ha ha ha cung Tuyết Hoa tiếng cười to, dẫn tới hắn phụ cận Sở Phi Yên nhíu mày chuyển mắt. Tựa hồ là cảm nhận được mỹ nhân ánh mắt, cung Tuyết Hoa đình chỉ tiếng cười, nói với nàng, ngươi cũng cảm thấy nơi này quá không có nhân tính, đúng hay không có ý tứ gì? Sở Phi Yên lông mày nhỏ càng chặt hơn, không hiểu nhìn xem hắn. Cung Tuyết Hoa giải thích, ngươi nhìn cổ điện này bên trong, khắp nơi có thể thấy được cơ duyên. Tại nội thành bên trong, chúng ta còn cần vất vả góp nhặt bấc đèn, để cơ duyên chọn chúng ta, hơn nữa hao hết thiên tân vạn khổ, mới có thể có đến một loại cơ duyên. Thế nhưng nơi này đâu là chúng ta chọn cơ duyên, hơn nữa còn không chỉ một loại. Ngươi nói đối với phía trước những người kia đến nói, chúng ta có phải hay không rất hạnh phúc cái này cùng nhân tính có quan hệ gì? Sở Phi Yên thản nhiên nói. Ách cung Tuyết Hoa bị Sở Phi Yên xin hỏi ở, nghẹn hồi lâu mới nói, cái này đây chính là hình dung nhàm chán Sở Phi Yên đôi mắt bên trong, để lộ ra cái này tin tức về sau, chuyển mắt trở về, tiếp tục bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm thích hợp bản thân cơ duyên. Khắc sâu cảm nhận được bị khinh bỉ cung Tuyết Hoa, cũng chỉ đành thu lại cảm xúc, bắt đầu đầu nhập vào chọn lựa cơ duyên trong hạnh phúc. Khương Ly trở về cổ điện thơ ý điếm, hơi chút thả ra khí tức của mình, xem như là báo cho đám người một tiếng mình đã trở lại về sau. Nàng liền bắt đầu tại cổ điện bên trong tìm kiếm thuộc về nàng cơ duyên.